Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 16, tàng thư các của Dương gia, hỗn nguyên quyết quyển thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phút sau, Dương Văn Đức xuất hiện bên ngoài phòng của phụ thân hắn hiện tại là đương kim gia chủ của Dương gia Thiên Vân Thành Cộc. Cộc, cộc, phụ thân có ở trong phòng không ạ? Dương Văn Đức lấy tay phải gõ vào cửa phòng ba phát sau đó nói. Ta có, con vô trong đi, thanh âm của phụ thân Dương Văn Đức ở trong phòng vang lên. Dương Văn Đức nghe thấy tiếng của phụ thân mình liền mở cửa bước vào bên trong. Thân ảnh của Dương Văn Đức xuất hiện ở trong phòng về sau liền nhìn thấy thân hình của phụ thân đang cầm một quyển sách trên tay. Dương Văn Đức khép cửa phòng lại liền bắt đầu nói. Phụ thân, chuyện lúc sáng là lỗi của con, chỉ vì con mà cả gia tộc mình bị khinh thường, con có lỗi với phụ thân cùng với mọi người trong gia tộc. Cha làm sao trách con được, cha cũng bị vị hôn thê của mình sỉ nhục khinh thường hồi cha còn trẻ bằng tuổi con bây giờ. Dương Lâm, phụ thân của Dương Văn Đức bỏ quyển sách đang cầm ở trên tay xuống mặt bàn nhìn con trai của mình nói. Thế tại sao cha lại gặp mẹ? Dương Văn Đức tò mò hỏi. Hồi đó cha của con tự tử nhưng không thành công bị ta cứu. Ta đưa cha con về nhà ta chữa trị đồng thời cũng giúp cha con chữa thương và biến cha con từ một phàm nhân trở thành một người có thể tu luyện. Cha con cảm kích sự giúp đỡ của ta cho nên bầu bạn với ta. Cửa phòng lập tức mở ra thân ảnh của một người phụ nữ bước vô trong phòng nói. Dương Văn Đức cùng với phụ thân của mình nhìn thấy người bước vào trong phòng liền bước người vô trong phòng là ai? Người đó chính là mẹ của Dương Văn Đức tên là Mạc Thu Hiền đồng thời là vợ của Dương Lâm. Người đàn ông đang ngồi ở trên ghế kia, sau đó hai người nảy sinh tình cảm và sau bao lâu liền nên duyên vợ chồng. Dương Văn Đức nói, con định ở đây bao lâu? Cả hai người đồng thanh hỏi con trai của cả hai người. Con ở gia tộc mình chỉ hai ngày nữa thôi, đến ngày thứ ba con phải trở về môn phái. Tương lai chẳng biết bao giờ con mới gặp lại được hai người. Dương Văn Đức trả lời câu hỏi của thân phụ mẫu, những người đã sinh ra cỗ thân thể này. Thưa cha mẹ, con định đưa ba người trong gia tộc trở về môn phái con tu luyện. Dương Văn Đức tiếp tục nói, ba người đó là ai? Dương Lâm, thân là đương kim gia chủ hỏi đứa con trai của mình. Ba người đó là thị nữ của con, Dương Hồng biểu tỷ cùng với thị nữ của tỷ ấy là Hồ Lợi. Dương Văn Đức nói, ba người mà con vừa nói có linh căn chứ? Phụ thân hắn lại hỏi tiếp, cả ba người đều có linh căn. Dương Văn Đức trả lời câu hỏi của cha mình, cha, con muốn mượn cha 2.000 lượng bạc để con đi mua đồ. Dương Văn Đức đối với cha của mình nói, bà đi lấy cho con trai 2.000 lượng bạc hộ tôi cái. Dương Lâm nhìn vợ của mình nói, được rồi, tôi đi lấy, ông ở đây mà tiếp con trai đi. Mạc Thu Hiền nói xong, Mạc Thu Hiền liền rời khỏi phòng. Cha, con đi tới tàng thư các của gia tộc một chuyến. Cha thấy mẹ về thì bảo mẹ đưa 2.000 lượng bạc đó vào phòng của con nhé. Dương Văn Đức nói xong, Dương Văn Đức liền rời khỏi phòng của phụ thân sau đó hướng thẳng về phía. Tàng thư các, của gia tộc mà đi, tàng thư các chính là nơi bảo lưu công pháp của Dương gia qua mấy trăm năm tồn tại từ lúc Dương gia được thành lập. Nơi đây cũng chính là nơi các đệ tử trong gia tộc mượn công pháp từ. Tàng thư các, để tu luyện, Dương Văn Đức chỉ mất vài nén nhang đã xuất hiện ở phía trước. Tàng thư các, Dương Văn Đức nhìn lên trước mặt kiến trúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàng thư các, của Dương gia là cái bảo tháp gồm 5 tầng, mỗi tầng thì có tu vi nhất định mới được vào bên trong các tầng của. Tàng thư các, tầng thứ nhất của tàng thư các thì tu vi từ cảnh giới võ đồ cảnh tứ trọng thiên trở lên mới được bước vào trong. Tàng thư các, Dương Văn Đức liền bước vào bên trong tàng thư các liền đi tới một căn phòng ở ngay gần cửa của tàng thư các nói. Diệp lão, cháu đến mượn công pháp để tu luyện. Cửa phòng lập tức mở ra thân ảnh của một ông lão tuổi khoảng 70 từ từ bước ra ngoài. Ông lão đó chính là Diệp lão người canh gác tàng thư các của Dương gia đã được 25 năm liền ngay cả phụ thân của hắn khi nhìn thấy Diệp lão đều phải cung kính chứ nói chi là hắn. Thiếu chủ, ngài tu võ đạo à? Ông lão nhìn thanh niên trước cửa phòng nói. Thưa ông, cháu tu cả hai hình thức tu luyện, Dương Văn Đức cung kính nói. Vậy tu vi võ đạo của cháu ở giai đoạn nào rồi? Diệp lão tiếp tục hỏi. Luyện khí cảnh tứ trọng thiên ạ, Dương Văn Đức trả lời câu hỏi của người cai quản tàng thư các. Thiếu chủ cứ vào tầng thứ nhất tìm công pháp thích hợp để tu luyện đi. Diệp lão nói xong ông liền đi vào trong phòng của mình. Dương Văn Đức lập tức đi vào bên trong tầng thứ nhất của tàng thư các tìm kiếm công pháp thích hợp để tu luyện. Không phải là công pháp tu tiên mà là công pháp tu võ. Còn về phần Diệp lão, sau khi xuất hiện ở trong phòng về sau, Diệp lão nói. Không nghĩ tới lại gặp được tu sĩ luyện khí tầng 6. Công pháp ở thế giới này chia làm 4 giai thiên địa huyền hoàng. Mỗi giai lại chia làm 3 giai nhỏ bao gồm sơ, trung, thượng. Mỗi cuốn công pháp đều có ưu, nhược điểm khác nhau, đồng thời cách tu luyện mỗi cuốn công pháp đó cũng vô cùng khác nhau. Tầng thứ nhất của Tàng Thư Các chia làm 5 khu để công pháp võ kỹ qua hàng trăm năm nay. Đây là tầng có nhiều công pháp võ kỹ tồn tại nhiều nhất ở trong Tàng Thư Các. Các tầng trên, số lượng công pháp võ kỹ còn ít hơn rất nhiều so với số lượng công pháp võ kỹ được để trong tầng thứ nhất. Dương Văn Đức lập tức đi vào chỗ hàng thứ nhất ở góc trong cùng tầng thứ nhất của Tàng Thư Các và bắt đầu công cuộc tìm kiếm công pháp thích hợp về cho mình tu luyện. Ánh mắt của Dương Văn Đức lướt qua từng cuốn công pháp được đặt ở trên kệ sách nhưng bất quá chưa tìm thấy công pháp thích hợp. Đột nhiên hắn thấy một đạo ánh sáng phát ra từ phía cuối hàng thứ nhất của Tàng Thư Các tầng thứ nhất. Dương Văn Đức thầm nghĩ nói, ánh sáng gì kia? Dương Văn Đức đi về phía cuối hàng thứ nhất, rất nhanh, Dương Văn Đức xuất hiện ở nơi ánh sáng phát ra. Dương Văn Đức tập trung nhìn vào hàng thứ nhất phía cuối và đôi mắt của hắn nhanh chóng nhìn thấy một quyển sách đã ngả màu cũ nằm ở cuối cùng của hàng thứ nhất của Tàng Thư Các tầng thứ nhất. Dương Văn Đức dùng tay phải của mình lấy cuốn sách cũ ra và cầm nó ở trên tay. Dương Văn Đức sau đó liền bắt đầu xem xét cuốn sách. Cuốn sách này vô cùng đặc biệt, Dương Văn Đức thầm nghĩ nói. Xem xét cuốn sách nhưng không phát hiện ra thứ gì, hắn liền đưa sách về chỗ cũ thì đôi mắt của hắn nhìn thấy một hàng chữ bị che mờ. Hỗn Nguyên, Dương Văn Đức dùng tay của mình lau vết mờ đi, cuối cùng hàng chữ đó hiện lên toàn bộ ở trước mặt hắn. Hỗn Nguyên Quyết, quyển thứ nhất, trên tay của mình là một cuốn công pháp có tên là Hỗn Nguyên Quyết mà bản thân mình lại nhìn thấy được 3 chữ quyển thứ nhất. Chứng tỏ cuốn công pháp này chia làm nhiều quyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Văn Đức thầm nghĩ kinh ngạc nói. Dương Văn Đức không biết rằng cuốn công pháp này tương lai đã giúp cho Dương Văn Đức phi thăng lên thánh giới, trở thành một vị thánh nhân, thậm chí còn tu luyện đến cảnh giới cuối cùng ở thánh giới. Trở thành một vị thánh đế cảnh cường giả. Dương Văn Đức nhìn vào trong tay của mình về sau liền kinh ngạc nói. Cuốn công pháp ở trên tay của mình đi đâu rồi? Bởi vì hắn không thấy cuốn công pháp, Hỗn Nguyên Quyết, quyển thứ nhất, ở lòng bàn tay phải của hắn đâu cả. Hắn cũng không biết rằng cuốn công pháp đó ở trong thức hải của hắn và được hệ thống bảo vệ. Dương Văn Đức sau đó liền lấy một quyển công pháp ở bên cạnh, sau đó liền quay người đi ra khỏi hàng thứ nhất. Không bao lâu sau, Dương Văn Đức xuất hiện ở trước cửa phòng của người cai quản Tàng Thư Các của gia tộc. Cách chương.